Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1361, Thiên Hạ Thương Minh khốn cảnh. Thiên Hạ Thương Minh hoàn toàn bị chấn động, Vân Tôn một người, bằng sức một mình giết chết trăm vị thánh quân, hơn nữa còn tất cả đều là cao phẩm thánh quân nhân vật hung ác. Cho đến ngày nay, Cửu Tôn phủ thế lực ngày càng lớn mạnh, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể có mấy trăm người đột phá giai vị. Mắt thấy một cái quái vật khổng lồ, tại Hoành Không xuất thế sau khi, càng thêm từ từ bay lên. Nếu là đoán không lầm, Cửu Tôn phủ sắp thay thế Thánh Tâm Điện, trở thành Cửu Tôn Điện cũng bất quá chính là một cái thời gian vấn đề. Cho dù hiện nay thực lực tổng hợp còn chưa đủ, nhưng chỉ cần đạt tiêu chuẩn đằng sau, Cửu Tôn phủ nội tình thêm thực lực chân thật, chỉ sợ đều chưa hẳn kém hơn Đông Cực Thiên Cung, mà thời gian này nhất định sẽ không quá dài. Nguyên bản chỉ cho là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đối mặt phi tốc trưởng thành Cửu Tôn phủ, Thiên Hạ Thương Minh Minh chủ Tiêu Vô Ý cảm giác ngược lại là một ngày không gặp như là ba năm. Nhân tiện nói tưởng như hai người cũng là có thể, mà lại Cửu Tôn phủ tồn tại, hoàn toàn ảnh hưởng đến Thiên Hạ Thương Minh. Một ngày này, Tiêu Minh chủ kêu Lãng Phiên Thiên các loại đến đây nghị sự. Trong đó tất cả đều là Thiên Hạ Thương Minh cao tầng, như là Tống Trường Cung bọn người tất cả đều dự thính. Chính là Phong Quá Hải nguyên bản không đủ tư cách dự thính, cũng bởi vì nó là Thiên Hạ Thương Minh bên trong sớm nhất cùng Cửu Tôn phủ thiết lập quan hệ ngoại giao người nguyên nhân, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên đồng dạng đưa thân tiến vào Thiên Hạ Thương Minh cao tầng. Trong đại sảnh, bao quanh ngồi 30-40 người, không một không phải là Thiên Hạ Thương Minh sở thuộc chân chính cao tầng. Đập vào mắt đi tới, đều là không tầm thường cao thủ. Đã đạt đến thánh tôn cao thủ cường giả, liền có 27-28 vị nhiều. Hiển nhiên Thiên Hạ Thương Minh cùng Cửu Tôn phủ thành lập quan hệ, nhất là trải qua Linh Chi Mộ Địa giao dịch sau khi, thực lực tổng hợp thật to tăng trưởng. Chỉ là mấy cái này thánh tôn cao thủ đầu người số, không những đã đủ ngồi vững vàng thượng phẩm thiên vận kỳ vị trí thấp nhất vị trí, thậm chí rất có dư lực tấn thăng vị thứ. Lần này chủ đề của hội nghị chính là mời mọi người nghiên cứu một chút chúng ta đằng sau đối với Cửu Tôn phủ phải làm như thế nào. Mời mọi người nói thoải mái, đều là người trong nhà, không cần cố kỵ. Tiêu Vô Ý dùng ngón tay đầu nhíu mày tâm, rất có mấy phần đau đầu bộ dáng. Lãng Phiên Thiên ho khan một cái, đảo qua đám người sắc mặt, muốn nói lại thôi, thật lâu mới cân nhắc nói, Cửu Tôn phủ Vân Tôn đại nhân chính là huyền hoàng anh hùng. Cửu Tôn phủ địa vị tự nhiên như diều gặp gió. Đương nhiên, người ta Cửu Tôn phủ hiện tại thực lực tổng hợp đồng dạng xứng với hiện nay danh khí. Kỳ thật hôm nay đề tài thảo luận cũng không có gì quá nhiều có thể nói. Dù sao Cửu Tôn phủ Vân Tôn đại nhân cùng quan hệ của chúng ta thân thiện cực kỳ. Chỉ cần có thể hoàn toàn như trước đây duy trì. Nói những này, Lãng Phiên Thiên đột nhiên im miệng không nói. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, im bặt mà dừng. Tiêu Vô Ý tức giận mắng, ngươi nói những này cùng đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Những này, người nào không biết, còn cần ngươi tới nói? Người nào không biết muốn tiếp tục duy trì hữu hảo quan hệ? Hiện tại vấn đề là, phần này hữu hảo quan hệ như thế nào mới có thể tiếp tục duy trì? Nhưng người biết chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu mới có thể kéo dài tầng quan hệ này a? Mà bằng chúng ta vốn liếng, lại có thể duy trì bao lâu loại trạng thái này? Lãng Phiên Thiên ho khan liên thanh, nói, tiểu đệ thân là phó minh chủ, tự giác cùng Vân Tôn đại nhân tư nhân quan hệ không tệ. Thái độ đối với Cửu Tôn phủ xưa nay thân dày mấy phần. Những này mọi người vốn là biết, là ta ngày xưa nói lời. Có như vậy điểm chắc hẳn phải vậy. Không thế nào khó lý giải đi. Được rồi, ta vẫn là im miệng đi. Nói ít thiếu sai. Tiêu Vô Ý hừ một tiếng. Lập tức thở dài một tiếng. Nói, tin tưởng mọi người mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Lúc ấy vẻn vẹn tại sáng lập không lâu. So với sâu kiến cũng mạnh không được mấy phần cửu tôn phủ. Bất quá ngắn ngủi thời gian. Thế mà thành cơ hồ có thể hiệu lệnh thiên hạ quái vật khổng lồ. Càng nhảy lên trở thành toàn diện áp chế chúng ta thương minh cự đầu. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm hai người này đều là nhận qua cửu tôn phủ ân huệ. Là cho nên hai người bọn họ làm theo Lãng Phiên Thiên. Trầm mặc nửa ngày, không nói một lời, nói đến Tống Trường Cung, Lý Nhất Tâm, Lãng Phiên Thiên, Phong Quá Hải, mấy người kia, nhưng nói là cửu tôn phủ tuyệt đối trung thực fan hâm mộ. Trong những năm này, đối với cửu tôn phủ mỗi một điểm thành tựu, đều là trong lòng vui mừng, khắp nơi nói khoác càng là chuyện thường, như là, năm đó ta liền làm sao, thuyết pháp gần như thành thường nói. Thổi một lần lại một lần, có chút làm cho người lên án, nhưng bây giờ, hoặc là nên nói cửu tôn phủ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh, quật khởi mạnh mẽ. Trực tiếp từ đó phẩm môn phái nhảy lên trở thành thượng phẩm phái môn. Khi thế phong mang thẳng bước tân tấn thượng phẩm phái thiên vận kỳ cửa thiên hạ thương minh địa vị. Mấy người kia ngược lại không còn dám loạn suy thở dài. Lẽ ra thiên hạ thương minh ra đại nghiệp đại, lại thêm tấn thăng làm thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn. Tài nguyên sẽ chỉ càng nhiều, thế lực sẽ chỉ càng lớn. Nhưng ở cửu tôn phủ quật khởi mạnh mẽ làm nổi bật phía dưới. Lúc đầu nên rực rỡ hào quang thiên hạ thương minh quang mang diệt hết. Nhất là gần đây cửu tôn phủ sở thuộc chi thương đội. Tại tiểu mập mạp tiền đa đa vận hành phía dưới. Cũng không biết cố ý hay là không thể nghi ngờ tiệt hồ thiên hạ thương minh sinh ý mấy chục lần. Nhiều, nhưng nói là làm cho đến thiên hạ thương minh bị không ít tổn thất. Cơ hồ chính là mắt nhìn thấy, cửu tôn phủ thương đội tại trong khoảng thời gian ngắn quét sạch ngàn vạn dặm. Khắp các nơi, lấy cửu tôn phủ đột nhiên lớn mạnh tên đầu làm tiên phong. Đại lục anh hùng tông môn làm hiệu triệu, cơ hồ đem thiên hạ thương minh chen lấn cũng phải đứng dịch sang bên. Rõ ràng là một dạng đồ vật, một dạng giá tiền, nhưng có vân tôn xuất thân tông môn tên tuổi gia trì. Mọi người đi mua ngay cửu tôn phủ, liền không mua thiên hạ thương minh, ngươi có thể làm sao? Thậm chí là cửu tôn phủ dù là bán đến hơi đắt. Đại đa số người mua hay là lựa chọn mua cửu tôn phủ. Ngươi nói còn có đạo lý có thể giảng, thiên hạ thương minh đám người cảm thấy lẽ nào lại như vậy? Thế nhưng là đại chúng người mua tất cả đều có lời nói, vân tôn đại nhân vì nhân loại xuất sinh. Nhập tử, chúng ta bị vân tôn đại nhân ân huệ, chúng ta mua cửu tôn phủ đồ vật, liền để cho cửu tôn phủ kiếm nhiều tiền một chút, cũng coi là lấy hết một phần tâm, có gì có thể xen vào. Loại lý luận này, không biết khi nào nhấc lên, càng tại trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp đại lục, xâm nhập lòng người, chứng thực tại trong khi hành động. Đây nhất định là tiện nghi cửu tôn phủ thương đội, nhưng cũng đưa đến thiên hạ thương minh hàng hóa đại bộ phận thế mà đều đọng lại tại trong kho hàng. Bán không được, dù cho là thương phẩm chất lượng tốt, giá cả thấp, nhưng không có người mua mua ngươi có thể làm gì. Từ lúc cửu tôn phủ chính thức tấn thăng làm thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn đằng sau, cửu tôn phủ sở thuộc chi thương đội tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa. Mọc lên như nấm, khắp nơi đều là chi nhánh, thậm chí liền ngay cả thiên hạ thương minh đại bản doanh Cô Trúc Thành. Nguyên bản ngoại trừ thiên hạ thương minh nhà mình mở cửa hàng bên ngoài, lại không còn lại thương gia dám ở này mở trài. Thế nhưng là cửu tôn phủ chi nhánh vẫn như cũ là mở không kiêng nể gì cả. Mà lại sinh ý còn có chút hồng hỏa, lực áp Thiên Hạ Thương Minh tổng điếm một bậc. Tiêu Vô Ý trầm mặt. Sau khi nghe xong Thương Minh tổng trưởng quỹ tại thông báo tương quan sự tình, lúc này đã thông báo một khắc đồng hồ, còn không có niệm xong, tất cả đều là hao tổn, cầu viện, tóm lại chính là cái nào đều là không hài lòng. Tốt tốt, tóm lại hiện tại chính là loại cục diện này. Tiêu Vô Ý cau mày, nói, ngay cả cô Trúc Thành còn như vậy công việc thảm đạm. Địa phương khác thì càng không cần nói, hiện tại đối với Thiên Hạ Thương Minh tới nói, đã không phải là kiếm ít tiền không kiếm tiền vấn đề, mà là có thử hay không chết đói vấn đề. Tất cả mọi người nói một chút đi, nói thoải mái, hiện tại đã tới Thương Minh tồn vong chi thu, đừng đều che giấu. Vị đại trưởng quỹ kia do dự một chút, ho khan một cái, hay là đầu tiên mở miệng nói ra. Lão hủ tại cô Trúc Thành chủ cầm đấu giá hội nghiệp vụ, nhất là cảm xúc rất nhiều. Dĩ vãng, phòng đấu giá của chúng ta nhưng nói là toàn bộ huyền hoàng đại lục đầu một phần. Có nắm không loại tên tuổi càng là nổi tiếng, mọi người đều biết. Thế nhưng là gần đây, quang cảnh sớm đã không lớn bằng lúc trước. Để lão hủ phiền nhất tâm chính là không ai qua được. Khụ khụ. Cửu tôn phủ có một vị đệ tử, làm người rất là không có điểm mấu chốt. Kẻ này tên là Hồ Tiểu Phàm, có cái tử khí đông lai danh hào. Nghe nói là chính hắn cho mình lên. Con hàng này cũng không biết lên cái gì thần kinh. Viết chữ rắm chó không kêu, như là chó bò, lại vẫn cứ viết mấy trượng dày một chồng. Phó thác để cho chúng ta đấu giá. Thương Minh phòng đấu giá có nắm không loại truyền thống. Tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì. Vật đấu giá lưu phách cũng thuộc về chuyện thường. Có thể kẻ này lại kiên trì muốn trước lấy tiền. Nói là tài nguyên tu luyện không đủ cần phải mua vân vân. Càng luôn mồm về sau chúng ta dù là bán đấu giá nhiều hắn cũng không thu được về tính sổ sách. Bực này tay không bắt sói hoạt động bọn thủ hạ như thế nào đồng ý. Hắn liền rút kiếm đối mặt. Mặc dù hắn một bức chữ chỉ lấy hai khối hạ phẩm linh ngọc. Bất quá giải rác. Coi như tiểu tử này một hơi lấy ra mấy vạn tấm tranh chữ. Cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng cái kia rõ ràng là ngày tháng năm nào cũng đập không đi ra rác rưởi a. Phốp. Lãng Phiên Thiên nhịn không được phun ra một ngụm, sau đó mới nhìn đến đại sảnh tất cả mọi người là bất mãn xem ra. Ánh mắt rất là bất thiện. Thì sao, ngươi thấy cửu tôn phủ đệ tử đều khi dễ như vậy chúng ta Thiên Hạ Thương Minh ngươi còn rất cao. Hứng bộ dáng, ngươi đến cùng muốn thì sao? Ngươi đến cùng là đầu kia. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thương Minh hao tổn ngày rất. Cứ thế mãi, chúng ta đừng bảo là duy trì hiện tại thượng phẩm thiên vận kỳ môn phái. Chỉ sợ rất nhanh liền ngay cả mọi người tài nguyên tu luyện đều lấy không được. Đợi đến tồn kho triệt để khô kiệt, cũng chính là Thương Minh giải tán. Mọi người đều có tương lai riêng thời điểm. Thật không biết mọi người lúc đó có thể hay không luân lạc tới đi chiếm núi làm vua cướp bóc tình. Chàng. Tiêu Vô Ý đau đầu đến cực điểm. Hắn sớm đã có nghĩ thầm muốn tìm cá nhân nói một chút chuyện này. Nhưng là, cửu tôn phủ quản sự mà Vân Tôn đại nhân không ở nhà a. Tìm tới Sử Vô Trần. Sử Vô Trần một mặt bất đắc dĩ. Ta nói là thứ tôn. Kỳ thực bất quá chỉ là một cái phong chủ. Không có để ý những chuyện này quyền hạn a. Tìm tới Thiên Tàn Thập Tú những người khác. Cũng đều là một mặt bất đắc dĩ. Ngay cả Sử Vô Trần đều không quản được sự tình. Tìm chúng ta càng không dùng. Ngài đến tìm lão đại. Hoặc là các ngươi đi tìm tiền đa đa cân đối. Tìm tới cửu tôn phủ đại tổng quản tiền đa đa. Tiểu mập mạp một mặt lòng đầy căm phẫn. Bọn thủ hạ quá hồ nháo. Quá không được thể thống. Cái này sao có thể được đâu. Ta nhất định nghiêm tra. Nhất định phải tra rõ, chớ uổng chớ tung, sau đó tiền đa đa thật đi nghiêm tra xét, đi chớ uổng chớ tung, Thế nhưng Lạc Cửu Tôn phủ sở thuộc thương đội tại cha rõ sau khi chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Tựa như cái kia Hồ Tiểu Phàm, nghe nói bị Tiền Đa Đa hung hăng mắng một trận, trực tiếp giảm miễn 1 năm tài nguyên tu luyện, lần này vừa vặn rất tốt. Hồ Tiểu Phàm nổi giận, thẳng đem hắn sư huynh sư đệ các sư tỷ sư muội tranh chữ cũng đều cho cầm tới. Trọn vẹn kéo tới 10 mấy xe, nói thẳng muốn tại Thiên Hạ Thương Minh đấu giá. Đây chính là trọn vẹn hơn 1000 vạn tấm, mỗi 1 tấm 2 khối hạ phẩm linh ngọc, cơ hồ chính là gần 2 ức hạ phẩm linh ngọc. Liền xem như ở vào trạng thái toàn thịnh Thương Minh, gần 2 ức hạ phẩm linh ngọc cũng là một bút cực lớn lãng phí. Huống chi là lập tức, trăm càng thêm cân phụ tải làm cho đến Thiên Hạ Thương Minh người gần như sụp đổ. Phong Quá Hải ho khan một cái, bật cười nói, không hổ là bất kiếp thiên đệ tử đích truyền, phong cách này này cá tính cái này hành sự thủ pháp. Quả nhiên là nhất mạch đích truyền, để cho người ta không lời nào để nói. Một vị khác phó minh chủ liếc mắt nói, về sau có thể hay không thiếu sách bất kiếp thiên 3 chữ này. Còn có hắc bạch song sát, thiên cao cửu xích, yến ngã bạt mau những này, nghe liền tâm tác. Bản tọa lần trước đi tham gia một cái yến hội, trong lúc vô tình nói đến, nói Vân Tôn đại nhân chính là năm đó bất kiếp thiên. Năm đó làm rất nhiều chuyện hoang đường, trời đất chứng giám a, bản tọa chính là đụng thú tùy ý đề cập, tuyệt không có tận lực nhằm vào ý tứ. Kết quả mẹ nó tận mấy chục người muốn đánh ta, nói ta làm bẩn Vân Tôn đại nhân danh dự, nói xấu Vân Tôn đại nhân, tất nhiên là yêu tộc mật thám, nhân gian bại hoại, cho dù là cho tới bây giờ, còn không ngừng có quyết chiến thư đưa tới, đến bây giờ đã nhận được hơn mấy trăm phần quyết chiến thư. Tất cả đều là muốn vì Vân Tôn đại nhân chính danh. Lão phu bây giờ căn bản cũng không dám ra cửa. Ha ha ha, dù cho là phiền muộn như vậy thời điểm, nghe nói vậy sau khi đám người cũng là một hồi lâu cười vang. Vị này phó minh chủ càng phiền muộn, im lặng đến cực điểm. Các ngươi còn cười, tốt tốt tốt, các ngươi cười đi, bản tọa liền cam tâm làm cái rùa đen rút đầu lại có làm sao. Dù sao người khiêu chiến cũng chính là ôm kiếm ngăn ở Thiên Hạ Thương Minh cửa ra vào. Bản tọa mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần các người cũng không thấy đến phiền liền tốt. Lãng Phiên Thiên lật qua mí mắt, nói, soạt, ai bảo ngươi miệng tiện, ngươi coi rùa đen rút đầu là ngươi hẳn là, buông tay mặc kệ tính cái gì thuyết pháp. Vị kia phó minh chủ giận dữ, các ngươi không phải mới vừa cười đến rất vui vẻ à, tiếp tục cười à, làm sao không cười, vậy ta chúc ngươi vạn thọ vô cương. Lãng Phiên Thiên một câu, nhất thời để vị này phó minh chủ nghẹn họng nhìn chân chối, bị nghẹn đến kém chút ngất đi. Thảo, đây là trắng trợn chửi mình là vạn năm rùa sao? Nhưng là cái này lại có thể oán ai đây? Chỉ có thể oán chính mình miệng tiện, lấy Vân Tôn hiện tại như mặt trời ban trưa thanh danh, che đậy cổ kim thánh hiền vĩ quang chính hình tượng luận. Cho dù ai ở bên ngoài nói Vân Tôn một câu nói xấu, cũng là muốn so chọc tổ ong vò vẽ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Bất kiếp thiên, thả ngươi dám, ngươi thế mà đem Vân Tôn đại nhân cùng cấp độ kia hỏng đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mù ác. Ôn đánh đồng, bất kiếp thiên cái thằng kia ngay cả cho Vân Tôn đại nhân quỳ liếm tư cách đều không có. Cơ bản cũng là loại luận điệu này, đều đến bực này thời điểm, các ngươi còn có tâm tư vui cái không xong, có thể hay không nói điểm chính năng lượng. Tiêu Vô Ý chỉ muốn thở dài, nói một chút nên làm sao bây giờ. Vị kia ủy khuất tiểu tức phụ một dạng phó minh chủ nói, bày ở trước mặt không ngoài liền 2 con đường, đầu thứ nhất, trực tiếp cùng Cửu Tôn phủ khai chiến, đoạt lại chúng ta thương đạo, ích lợi của chúng ta. Những người khác cùng một chỗ lắc đầu, Nói nhảm, người nhà muốn chết là người nhà cá nhân lựa chọn, tuyệt đối đừng liên lụy bên trên chúng ta. Cùng cửu tôn phủ khai chiến, đây cũng không phải là nói giỡn, căn bản chính là đang tìm cái chết, còn không có bản thân trải nghiệm a. Người bất quá là ở bên ngoài nói một câu nói liền nhận được nhiều như vậy thư khiêu chiến. Người còn muốn khai chiến, đó là ngại thiên hạ thương minh đã chết không đủ nhanh cách làm a. Còn lại con đường thứ hai, chính là chống cự lấy, chờ chết chứ sao. Vị này phó minh chủ cười khổ một tiếng, cứ như vậy hai con đường, nơi nào còn có cái gì tốt thảo luận. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, thủy chung là huyền hoàng giới tuyên cổ bất biến chí lý. Người ta cửu tôn phủ bồng bột phát triển, chúng ta đương nhiên liền muốn tương đối uể oải. Chẳng lẽ bởi vì ngươi thiên hạ thương minh muốn sinh hoạt, người ta liền sẽ đem thương lộ để về cho chúng ta? Loại huyễn tưởng này hay là đừng lại ôm. Thương nghiệp cạnh tranh tính tàn khốc, xưa nay sẽ không kém hơn chân ướt chân ráo sống mái với nhau. Từ xưa đến nay đã là như thế. Lui 10.000 bước nói, nếu là thật sự muốn cửu tôn phủ mở một mặt lưới để chúng ta lời ít tiền, kéo dài hơi tàn, vậy chúng ta nhiều người như vậy còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vậy há không chính là khất thực đến sống? Vậy còn không như trực tiếp giải tán được? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.